Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 615, Kỳ Phùng Địch Thủ. Phản hồi trang sách An Qua Lạc Cứ Điểm, Trung Khu Cao Tháp, Đại Ma Đạo Sư Lorin, Cecil đứng ở cao tháp cao nhất bộ nhìn qua sao trên đài. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tại hắn phía trước bên trên bình nguyên không, mây đen cuồn cuộn lôi đình rền vang, phòng chế Phật tượng là một đầu cự thú ở bên trên thiên khung xê dịch tấn công. Điện quang quanh quẩn huyết sắc tràn ngập, cách rất khoảng cách xa cũng có thể cảm giác được tràn ngập tại trong thiên địa đáng sợ khí tức. Thú tộc liên quân đại doanh trung ương, một đạo từ trên trời giáng xuống màu đỏ thẫm quang trụ đang từ từ tiêu thất. Thần tích, Lorin nhanh cầm ở trong tay pháp trượng, bởi vì quá mức dùng sức dẫn đến ngón tay khớp xương trắng bệch, mà sắc mặt của hắn càng thêm trắng xám. Hiện ra tại trước mắt hắn một màn này, rõ ràng là thần linh hàng lâm sở sinh ra thần tích hiện tượng. Lorin, Cecil sống có gần tới 100 năm thời gian, nhưng hắn còn là lần thứ hai nhìn thấy thần tích, lần trước còn là thiếu niên. Tại man hoang thế giới, có năng lực dẫn phát thần tích ngoại trừ tinh linh tộc ra. Chỉ có thú tộc, thần tích tồn tại, chứng minh này hai đại chủng tộc thủy chung có thể đạt được thần linh chiếu cố. Trên thực tế tại thiên niên lúc trước, man hoang đại lục nhân tộc đã từng có thần linh che chở. Lúc ấy tín ngưỡng quang rõ ràng thần quang minh đế quốc. Có được lấy hiện tại Tam Đại Vương quốc thêm vào còn có nhiều vài lần ranh giới cùng nhân khẩu. Cường thịnh đến có thể cùng thú tộc địa vị ngang nhau. Nhưng mà Quang Minh giáo hội cùng đế quốc vì quyền thế cùng lợi ích bạo phát kịch liệt xung đột. Hai bên ở giữa nội chiến giằng co 100 năm thời gian. Tuy cuối cùng đế quốc thắng được thắng lợi, nhưng là bởi vậy mất đi thần quyến. Cường đại đế quốc sụp đổ. Nhân tộc cũng không có thần tích, biến thành thú tộc cùng tinh linh tộc tùy ý ức hiếp đối tượng. Cho nên trước mắt thần tích chỉ có thể đến từ thú tộc. Lorin, Cecil tuyệt đối không nghĩ tới, thú thần Camper lại hội hàng lâm thú tộc liên quân đại doanh. Chỗ đó đến cùng phát sinh ra cái gì? Vị này đại ma đạo sư trong lòng nóng như lửa đốt An Qua Lạc cứ điểm phòng ngự ma pháp trận cường. Thịnh trở lại, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi chân chính thần uy. Thú thần Camper chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đưa hắn tính cả cứ điểm đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nghĩ đến độc thân xâm nhập địch doanh chấp hành chém đầu chiến thuật tả nghị. Chẳng những muốn đối phó 7 vị cường đại thú thần kỵ sĩ, trả lại gặp phải thần linh lửa giận. Lorin toàn thân không tự chủ được địa run rẩy, sinh ra nguyên vốn đáy lòng tuyệt vọng. Đã xong, mà giờ này khắc này vua sư tử kim chướng trong tả nghị cùng Camper ở giữa quyết đấu triển khai vừa mới. Camper huy xuất dao hai lưỡi chiến phủ lấy nhanh như chớp chi thế chảm kích trên đỉnh đầu tại tả nghị, không hề có ngưng trệ địa chém mặc thân thể của hắn. Nhưng hắn không có chút nào thắng lợi vui sướng, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quay người quét ngang hướng, bởi vì hắn vừa mới chém trúng vẻn vẹn chỉ là tả nghị lưu ở chỗ cũ tàn ảnh. Tả nghị tại ngàn cân treo sợi tóc thuấn di đến hắn bên trái phương vị, thiêu đốt lên liệt diễm xích long kiếm thẳng táp gai đất hướng hắn phần bụng. Camper cảm giác cực cao. Chảm kích thất bại nháy mắt liền tinh chuẩn địa dự phán đến tả nghị phản kích. Hắn dựa vào chính mình thân cao chiều dài cánh tay ưu thế hậu phát chế nhân. Dùng chiến phủ quét tước tả nghị cái cổ. Tả nghị nếu như bảo trì công kích của mình động tác không thay đổi. Như vậy xích long kiếm ở trong đâm Camper phần bụng đồng thời. Cổ của hắn cũng phải thừa nhận giao hai lưỡi chiến phủ trọng chém. Lấy tổn thương đổi tổn thương, xem ai bị thương tổn thiệt hại nhiều hơn. Camper loại này chiến thuật có thể nói là rất không nói đạo lý, nhưng hết sức hữu hiệu. Tả Nghị lập tức cất kiếm đón đỡ. Hai bên vũ khí rồi đột nhiên đụng đụng vào nhau. Nhất thời rền vang như lôi ánh lửa văng khắp nơi. Đồng dạng một bả dao hai lưỡi chiến phủ. Giữ tại trong tay Leon cùng giữ tại trong tay Camper. Có hoàn toàn bất đồng uy năng. Vị này thú thần thần lực cùng Tả Nghị đấu khí mãnh liệt đụng chạm lấy. Ai cũng không có áp qua ai. Giới hạn trong vị diện pháp tắc. Thú thần Camper vô pháp chân thân hàng lâm man hoang thế giới. Cho nên hắn dùng chính mình thần lực phá vỡ vị diện che chắn. Nhờ vào huyết vua sư tử Leon thân thể để hoàn thành thần hàng. Hắn ý thức được Tả Nghị cường đại. Cho nên tại hoàn thành hàng lâm thời điểm, trực tiếp huyết tế 6 người thú thần kỵ sĩ, hấp thu lực lượng của bọn hắn tiến đến trận đột phá. Có thể nói đạt đến hàng lâm tối cường thái. Nhưng dù vậy, không chân thân thú thần Camper như cũ kém Tả Nghị một đại giai vị. Nhưng mà nó đồng thời nhờ vào man hoang thế giới pháp tắc. Đối với Tả Nghị thực lực tiến hành áp chế. Tuy Camper chân thân sớm đã thoát ly man hoang thế giới, tiến nhập đến càng cao duy vị diện, nhưng tín ngưỡng của nó căn cơ thủy chung đều tại man hoang. Nơi này là hắn lực lượng suối nguồn, cũng là hắn sân nhà, cho nên hắn cùng Tả Nghị liều cái lực lượng ngang nhau. Hai bên ở giữa chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đã tiến nhập đến gay cấn trình độ. Chiến phủ cùng đại kiếm lần lượt địa va chạm, thần lực cùng đấu khí quyết đấu kinh thiên động địa. Camper khó chơi, cũng ít nhiều vượt ra Tả Nghị dự kiến. Vị này triển khai thú thần lĩnh vực, hoặc là nói thần vực vô cùng cường đại, cùng hắn thánh vực lực lượng lại lẫn nhau triệt tiêu. Mặc dù nói Tả Nghị thánh vực bị thế giới pháp tắc áp chế đến lợi hại. Nhưng Camper hiển nhiên không phải là loại kia yếu đều thần linh. Nó chiến đấu tài nghệ cùng ý chí chiến đấu đều cực cao. Tuyệt đối là Tả Nghị trở về Lam Tinh về sau tao ngộ đến tối cường đối thủ. Mấy cái hiệp giao thủ hạ xuống. Tả Nghị bỏ qua tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Cùng triển khai Camper bền bỉ đối kháng. Đối với thần chiến, Tả Nghị có phong phú kinh nghiệm. Hắn chém giết qua thần linh cũng không dừng lại một hai vị. Camper thật là mạnh mẽ, nhưng mượn huyết vua sư tử Leon vì thể xác là hắn nhược điểm lớn nhất. Bởi vì vị này thú thực lực của bản thân thần kỵ sĩ kém hai đại giai vị. Không cách nào làm cho Camper hoàn toàn phát huy lực lượng. Hơn nữa thông qua huyết tế thú thần kỵ sĩ đổi lấy lực lượng là có hạn. Camper không có khả năng một mực như vậy chiến hạ xuống. Tả Nghị chỉ cần kéo dài tới huyết vua sư tử Leon thân thể tan vỡ. Tất nhiên thắng được thắng lợi. Camper đương nhiên rất rõ ràng điểm này. Hắn trở nên tức giận. Chiến phủ huy xuất trùng điệp nhận ảnh. Lấy cuồng phong mưa rào chi thế oanh hướng Tả Nghị. Lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhưng Camper thế công như thủy triều. Tả Nghị lại phòng chế Phật tượng là bên bờ biển nham đá ngầm san hô. Mặc cho sóng dữ đánh ra cũng sừng sững bất động. Hắn lần lượt điệu phong ngăn trở Camper công kích. Luôn có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất phát ra phản kích. Bức bách đối thủ không thể không hồi phòng. Tại phản phục phục địa va chạm bên trong dây dưa. Một chút điện tiêu hao vị này thú thần thần lực. Kết quả đầu tiên gặp nạn. Là tại vua sư tử kim trướng bên trong cùng với thú tộc xung quanh nhóm. Đương vua sư tử kim trướng xuất hiện dị biến thời điểm. Đại lượng thú tộc chiến sĩ cùng kỵ sĩ nhao nhao chạy tới trợ giúp. Trong đó không thiếu tam đại bộ tộc cao giai cường giả. Nhưng mà bọn họ xâm nhập chính là âm phủ. Tả Nghị cùng Camper lực lượng là hạng gì cường đại. Thần vực cùng thánh vực va chạm lại là như thế nào đáng sợ. Những cái này thú tộc vẻn vẹn bị hai bên chiến đấu lan đến. Cũng tất nhiên là thịt nát xương tan kết cục. Lỗ mãng thú tộc tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Không có một cái có thể tới gần Tả Nghị cùng Camper. Thân thể của bọn hắn bị vô tình xé nát. Thành phê địa ngã xuống. trong thời gian rất ngắn nhiều hơn hàng trăm hàng ngàn oan hồn. Sau đó liền cũng không có thú tộc dám xông lại, tính bằng đơn vị hàng nghìn chiến sĩ cùng kỵ sĩ lùi bước đến mấy ngoài trăm mét địa phương. Dùng kính nể ánh mắt của vô cùng nhìn xem hai người chiến đấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục